Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ba học sinh tốt các. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, dù là các dưỡng khí công phu so với cùng tuổi ma pháp sư cao hơn ra một mảng lớn, nhưng vẫn như cũ kém chút không có cười đau cả bụng. Bất quá hắn tại trước tiên tranh thủ thời gian căng thẳng mặt. Lại là yên lặng lui về sau bán bộ, hoàn toàn tướng tỉnh thượng Mỹ Tuệ lui qua phía trước nhất. Ha ha, để ngươi làm một cái thầy chủ nhiệm, liền toát ra nhiều như vậy tiểu tâm tư. Không nhân cơ hội này trị ngươi, ngươi còn không phải lên cho ta ngày. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe được Cam Cốc Vũ, không khỏi trong nháy mắt cứng lại, đồng thời lại cảm giác được các động tác, lập tức cảm thấy mát lạnh. Chỉ cảm thấy tựa hồ quanh mình ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người nàng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lúc này muốn ta nói một câu, vẫn là thôi đi ta đi ngoan ngoãn xếp hàng. Hoặc là Cam Cốc Vũ ngươi làm càn lại dám gọi ta xếp hàng. Nàng chưa kịp nghĩ kỹ đối sách, chợt nghe một bên truyền tới một lực xuyên thấu cực mạnh tiếng cười duyên. A oa ca ca, Xít Thụy đạo sư, để ngài đợi lâu. Hiện tại xin ngài chọn món ăn. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi lão mặt tối sầm. Hóa ra Xít Thụy cùng Mông Tư Đặc cũng tại nơi này, còn ngoan ngoãn xếp hàng. Mình thân là thầy chủ nhiệm, cùng bọn hắn những này dạy môn phụ đạo sư đồng dạng xếp hàng đi. Có chút mất thân phận, có thể trực tiếp cưỡng ép muốn cầu chen ngang đi vào, tựa hồ lại làm cho người ta cảm thấy ngang ngược ương ngạnh ấn tượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng Cam Cốc Vũ lại không cho nàng nhiều thời gian hơn cân nhắc. Một mực nhìn không chuyển mắt đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm nàng. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nhất thời không cách nào, đành phải cứng nhắc địa nói ra. Tốt, vậy liền xử lý một chương đi. Ha ha, đa tạ bờ giếng chủ nhiệm. Cam Cốc Vũ cười nói. Ta liền biết giống bờ giếng chủ nhiệm dạng này nghiêm tại kiềm chế bản thân rộng tại đối xử mọi. Người làm gương sáng cho người khác đức nghệ song hình lão sư nhất định sẽ duy trì ta vitamin buôn. Bán, nhận huệ 998 mai tam giai ma tinh. Nhiều ít, tỉnh thượng Mỹ Tuệ còn không có đối đức nghệ song hình cái này ca ngợi từ tỉnh táo lại. Liền bị Cam Cốc Vũ báo giá dọa cho đến giống như gặp 10 vạn vôn. Không khỏi kêu lên sợ hãi. Gần ngàn mai ma tinh. Mặc dù đối với nàng mà nói cũng không phải là hơn một cái lớn số lượng. Nhưng chỉ là tại Nam Giao chợ ăn một bữa cơm làm bộ dáng liền phải hao phí nhiều như vậy. Kia cũng quá khoa trương. Thính Vũ quán rượu lầu 2 bao xương dừng lại xa hoa tiệc tối. Tiêu phí cũng rất ít đạt tới cái này cấp bậc A. Trừ phi ngươi đấu giá độc bao hết hôm nay phong lôi chủ nữ một ăn mặn một chay một chén canh. Nếu không phải các còn tại bên người, tỉnh thượng Mỹ Tuệ thật muốn lập tức láo xưng mình quên còn có giáo vụ văn kiện phải xử lý. Sau đó quay đầu bước đi, Cam Cốc Vũ cười mỉm mà nhìn xem tỉnh thượng Mỹ Tuệ. Ta biết, cái giá tiền này thật sự là quá tiện nghi, có chút vũ nhục bờ giếng chủ nhiệm, nhưng bản điếm cũng không thể khác nhau đối đãi. Tùy ý nâng cao chí tôn hội viên đăng ký cánh cửa A. Nếu là chủ nhiệm ngài thực sự không thể tiếp nhận, ta đề nghị không ngại ngài lại nhiều nạp tiền một chút đến thẻ hội viên bên trong, cái kia vẫn là lần sau đi. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ tranh thủ thời gian đánh gãy Cam Cốc Vũ, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái túi đang muốn đưa đi qua, nhưng lập tức lại thu hồi lại, từ đó lấy ra hai cái ma tinh, lúc này mới lại đưa cho Cam Cốc Vũ. Phái phái 998 chí tôn thẻ hội viên một chương. Tranh thủ thời gian cho ca lấy tới. Xác nhận ma tinh không sai về sau, Cam Cốc Vũ lập tức quay đầu hô. Tới rồi. Phái phái một đường tiểu chạy tới. Hai tay hướng tỉnh thượng Mỹ Tuệ đưa lên thẻ hội viên. Chúc mừng bờ giếng chủ nhiệm thành làm bàn. Điếm chí tôn hội viên. Tướng tôn hưởng bản điếm đẩy ra một hệ liệt chí tôn lễ ngộ. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ không hứng lắm địa tiếp nhận thẻ hội viên. Không nói một lời hướng phía trong tiệm bước đi. Các có chút hăng hái nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Cười nhạt nói. Cam Cốc Vũ, có ý tứ, ta là các Mai Lý Cát An, à các đồng học ngươi tốt. Cam Cốc Vũ nhiệt tình chào hỏi nói, sơ lần gặp gỡ mời chiếu cố nhiều, tính không được sơ lần gặp gỡ đi. Các nhắc nhở nói, tại ở lễ khai giảng, người cũng đã gặp qua ta mới đúng. Có sao? Cam Cốc Vũ bày làm ra một bộ minh tư khổ tưởng biểu lộ. Tùy hành một vị cán bộ hội học sinh nhịn không được nói ra. Các thiếu gia là học viện hội chủ tịch sinh viên. Lễ khai giảng người chủ trì. Chỉ cần là tham gia lễ khai giảng học sinh, đều hẳn là biết hắn. Nha, nguyên lai là ngươi. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Thật có lỗi a, ta người này trí nhớ không hề tốt đẹp gì. Lại thêm chi lễ khai giảng thời điểm. Không có nghe quản lý trưởng đại nhân làm nhảm hai câu liền ngủ mất. Cho nên ấn tượng không sâu. Các nghe vậy khóe mắt quất thẳng tới. Trong miệng ngươi quản lý trưởng đại nhân. Liền là cha ta có được hay không? Lên tiếng trước vị kia cán bộ hội học sinh càng là giận dữ. Ngươi. Cam Cốc Vũ trực tiếp đem nó không nhìn. Cười híp mắt nhìn về phía các. Các thiếu gia còn không theo bờ giếng chủ nhiệm đi vào. Không phải là cũng nghĩ xử lý một chương trí tôn thẻ hội viên a? Đa tạ hân hạnh chiếu cố ha. Các sững sờ. Lập tức cười nhạt một tiếng. Thẻ hội viên sự tình tạm thời để ở một bên. Ta hôm nay tới. Mang cho ngươi là một cái khác sinh ý. Làm ăn lớn. Nói xong. Liền dẫn sau lưng đám người đi về phía vitamin trong tiệm đi đến. Làm ăn lớn. Thật đúng là dám nói a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trong lòng tràn ngập khinh thường. Các tiến vào trong hành lang. Gặp tỉnh thượng Mỹ Tuệ chính đứng tại một chương bên cạnh bàn ăn. Liền đi đi qua ngồi ở chủ vị. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ không có biểu hiện ra cái gì. Yên lặng chuẩn bị tại các dưới tay chưa dứt tòa. Lại đột nhiên nghe được các nói ra. Bờ giếng chủ nhiệm. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua. Tựa hồ còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe vậy sững sờ. Lập tức cười khan hai tiếng. Ha ha, người không nhắc nhở ta đều nhanh quên. Vậy các ngươi ăn trước. Ta phải đi về trước. Nói, tỉnh thượng Mỹ Tuệ liền chuẩn bị rời tiệc mà đi. Nhưng các vẫn như cũ một mực có phần có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ trong lòng thầm giận. Nhưng lại cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng lưu lại một vật cái này mới rời đi. Đương nhiên đó là tấm kia nàng đều còn không có ngộ nóng chí tôn thẻ hội viên. Đợi đến tỉnh thượng Mỹ Tuệ đi xa. Các lúc này mới bật cười một tiếng. Dưỡng thục, vẫn là một đầu chó ngoan. Còn lại đám người nghe vậy. Đều phối hợp với cười to. Bọn hắn đều biết. Mai Lý Cát An nhà đại thiếu gia sao sẽ như thế keo kiệt. Ngày bình thường đối đãi bọn hắn mấy cái tâm phúc. Vậy cũng là có chút hào phóng. Tại sao muốn trơ mắt nhìn xem tỉnh thượng Mỹ Tuệ chảy máu xử lý thẻ? Tại sao muốn vừa vào cửa liền đem nàng đuổi đi? Rõ ràng các đây là có chủ tâm muốn đối cái này trọng bang xuất thân nữ nhân gõ một phen mà. Đồng thời, đây cũng là các muốn cho Cam Cốc Vũ nhìn thấy một màn. Cam Cốc Vũ như ước nguyện của hắn nhìn thấy màn này. Lại là cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Thẳng ổ trở về trong quầy. Các cười nhạt một tiếng, chủ động đi đi qua hướng hắn vẫy vẫy tay. Cốc Vũ huynh nếu là không bận rộn, không bằng qua đến ngồi xuống tâm sự. Cam Cốc Vũ nằm tại hắn ghế nằm bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Thật có lỗi a các thiếu gia, bản điếm không cung cấp Mỹ Nam tử bồi trò chuyện phục vụ. Ta chỉ là muốn mời Cốc Vũ huynh ăn một bữa cơm kết giao bằng hữu mà thôi. Không cần bất cận nhân tình như thế a. Các tiếp tục nói, thế nhưng là bây giờ đang là dùng cơm giờ cao điểm. Ta bề bộn nhiều việc ai. Cam Cốc Vũ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi toàn thân trên dưới cái nào lý hữu đang bận. Các khóe mắt giật giật. Cường tự cười lấy ra tấm kia chí tôn thẻ hội viên. Kia hôm nay giữa trưa ta nghĩ đặt bao hết. Như vậy, Cốc Vũ huynh hẳn là không cần bận rộn như vậy đi. À. Đây không phải bờ giếng chủ nhiệm thẻ hội viên a. Nàng làm sao như thế không nhỏ tâm liền đem thẻ làm mất rồi. Không có việc gì. Chờ một lúc ta tự mình cho nàng trả lại đi qua. Cam Cốc Vũ một thanh quơ lấy tấm kia thẻ hội viên. Nhìn thoáng qua sau sông các cười nói. Cảm ơn ngươi rồi các thiếu gia. Nếu không phải ngươi giúp nàng tìm về cái này thẻ hội viên. Đến lúc đó nàng bổ thẻ liền phải xuất công bản phí hết. Thật là một cái không nhặt của rơi học sinh ba tốt. Không hổ là hội chủ tịch sinh viên. Ca khen ngợi ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.